Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 111, vinh quang nơi ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa thấy là mấy người trẻ tuổi tại vây bắt một con sư tử bộ dáng dị sinh vật. Hàn Sâm cảm giác mình còn không có bị lão thiên gia cho vứt bỏ. Vận khí vẫn không tính là quá xấu. Hàn Sâm thu hồi sở hữu tất cả thú hồn. Thanh dao găm thu hồi trong tay áo. Chậm rãi hướng về những người tuổi trẻ kia đi tới. Đợi đến lúc bọn hắn săn giết cái con kia dị sinh vật về sau. Mới mở miệng nói ra. Mấy vị bằng hữu, không biết có thể hay không hỏi thăm một chút. Tại đây là địa phương nào? Ta lạc đường. Mấy cái đang tại lúc săn giết dị sinh vật trong hưng phấn đích thanh niên. Nghe được thanh âm vốn là cả kinh. Nhao nhao cầm vũ khí chuyển hướng về phía Hàn Sâm vị trí. Sau đó chứng kiến một thân chật vật. Quần áo còn dính lấy huyết thủy Hàn Sâm. Lập tức cảnh giác bỏ đi hơn phân nửa. Làm sao ngươi một người chạy đến loại địa phương này đến rồi? Một người mặc nửa người thú hồn áo giáp đích thanh niên. Vẫn còn có chút nghi ngờ đánh giá Hàn Sâm hỏi. Ta là cùng mấy người bằng hữu cùng đi đấy. Cũng không biết là vận khí tốt hay. Vẫn là không may. Đụng phải một cái biết bay thần huyết sinh vật. Cứ như vậy chạy tản. Có thể sống đã là vận may ngất trời. Hàn Sâm nửa thật nửa giả nói. Thần huyết sinh vật. Ở nơi nào? Mấy người trẻ tuổi cả kinh nói. Ta cũng không biết cái kia thần huyết sinh vật bây giờ đang ở đâu. Ta nhảy vào trong sông chạy thoát một mạng. Bị lao xuống không biết có xa lắm không? Các người nếu muốn đi mà nói. Có thể dọc theo sông đi lên xem một chút. Không biết tên kia còn ở đó hay không? Hàn Sâm dừng một chút. Còn nói thêm. Có thể hay không nói cho ta biết trước đây là địa phương nào? Một cái mọc ra một đôi mắt to cô nương mở miệng nói ra. Chúng ta cũng không biết tại đây là địa phương nào. Bất quá ngươi muốn hồi trở lại nơi ẩn núp lời mà nói. Đi tây vừa đi, đại khái đi một tháng trước là có thể đi trở về vinh quang nơi ẩn núp. Hàn Sâm nghe nhẹ nhàng lăng. Vinh quang nơi ẩn núp. Đây không phải là Tuyết Long Nhạn cùng Lâm Bắc Phong xuất thân nơi ẩn núp sao? Hắn vậy mà chạy tới vinh quang nơi ẩn núp phụ cận. Cũng không biết bị cái kia sông lớn đến cùng vọt lên rất xa. Dọc theo con đường này không có gặp được đại tai đại nạn. Thật đúng coi như là may mắn. Cái kia ăn mặc nửa người thú hồn áo giáp đích thanh niên đánh giá Hàn Sâm trong chốc lát. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Xem người tình huống hiện tại rất không ổn. Chúng ta vừa vặn cũng ý định phải đi về. Nếu như ngươi chịu ra tiền, chúng ta có thể mang ngươi cùng một chỗ trở về. Hàn Sâm cười cười. Ngươi xem ta hiện tại như là có tiền bộ dáng sao. Trước tiên có thể ký cái hợp đồng. Trở lại nơi ẩn núp về sau một lần nữa cho. Người trẻ tuổi nói ra. Ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền? Hàn Sâm nghĩ nghĩ hỏi. Hắn đối với cái này ở bên trong hoàn toàn chưa quen thuộc. Đi theo đám bọn hắn trở về. Ít nhất không cần lo lắng lạc đường. 10 vạn. Người trẻ tuổi nhìn nhìn Hàn Sâm trên người lưng cõng cung tiễn. Cắn răng nói ra. Thoạt nhìn ngươi cũng bị thương. Chúng ta có thể cho ngươi thuốc trị thương. Còn có thể cung cấp cho ngươi một ít đồ ăn. Nguyên thủy sinh vật huyết nhục. Mặt khác mấy người trẻ tuổi đối với người thanh niên này ra giá đều có chút giật mình. 10 vạn cũng không phải một con số nhỏ. Có thể, bất quá ta chỉ, cái, có thể trở lại nơi ẩn núp về sau một lần nữa cho. Hàn Sâm mở ra hai tay nói ra. Chuyến này thu hoạch đã đầy đủ cực lớn. Có thể an ổn trở lại nơi ẩn núp trọng yếu nhất. 10 vạn đối với hiện tại hắn mà nói cũng không nhiều. Chỉ là đáng tiếc hiện tại xem ra. Hắn là không thể nào vượt qua thần tử bài danh chiến. Bất quá cũng không có vấn đề quá lớn. Trận đấu bỏ quyền thì ra là xếp hạng cuối cùng nhất người thứ 10. Đồng dạng có tùy cơ hội thần huyết thú hồn quyền lực. Chỉ là bỏ lỡ cùng Lâm Phong một trận chiến cơ hội so sánh đáng tiếc. Lần này đi ra tuy nhiên bỏ lỡ thần tử bài danh chiến. Bất quá lại phải một chỉ. Cái. Thần huyết thú hồn. Cái này xa so cái gì thần tử bài danh đối với Hàn Sâm mà nói có lực hấp dẫn nhiều. Cho dù cầm đệ nhất cũng không có gì tính thực chất chỗ tốt. Lại để cho Hàn Sâm tiền 100 lần. Hắn vẫn sẽ đến. Bất quá có thể không chật vật như vậy thì tốt hơn. Thành giao. Người trẻ tuổi thập phần mừng rỡ lấy giấy bút đã viết một phần đơn giản hợp đồng. Lại để cho Hàn Sâm ký về sau. Tựu cho Hàn Sâm một ít nước và thức ăn. Song phương từng người giới thiệu về sau. Cái kia mắt to nữ hài giúp đỡ Hàn Sâm xử lý vết thương trên người. Khi nàng đem Hàn Sâm trên lưng quần áo xốc lên. Chứng kiến cái kia tổn thương bị màu bạc chim to lưu lại miệng vết thương lúc. Lập tức bị hù thiếu chút nữa kêu lên. Một đạo thước dài miệng vết thương. Nghiêng nghiêng để ngang Hàn Sâm trên lưng. Huyết nhục tràn ra thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Bất quá đã không thế nào chảy máu. Hàn Sâm âm thầm may mắn lúc ấy mình đã vào nước. Mà đã có thần huyết áo giáp chống đỡ. Còn có sau lưng, ba lô, bao khỏa cũng ngăn cản một chút. Một chảo này từ không có thương tổn đến cuộc sống của hắn cốt. Nếu hắn không là đã sớm chết rồi. Hiện tại thương thế kia thoạt nhìn khủng bố. Bất quá dùng thể chất của hắn. Hơn nữa băng cơ ngọc cốt thuật. Tựu không tính là thuốc. Thương thế cũng sẽ không lại chuyển biến xấu rồi. Nữ hài dùng rượu cồn rửa sạch miệng vết thương. Thoa thuốc băng bó kỹ. Mấy người trẻ tuổi cũng than thở Hàn Sâm mạng lớn. Vậy mà như vậy đều không có bị thần huyết sinh vật giết chết. Mấy nam nhân đem cái kia con sư tử vậy dị sinh vật xử lý tốt. Nhặt được củi phát lên một đống lửa đem khối lớn thịt phóng ở phía trên sấy. Nướng. Đã nướng chín sau còn phân cho Hàn Sâm một khối. Hàn Sâm cũng không khách khí. Bắt tới tự ăn. Hiện tại hắn xác thực cần gấp bổ sung thể lực. Dùng ăn nguyên thủy cấp hoàng sư huyết nhục. Đạt được không điểm nguyên thủy gen. Hàn Sâm đi theo cái này mấy người trẻ tuổi đi 2 ngày. Rất nhanh sẽ quen thuộc. Cái này mấy người trẻ tuổi tâm địa đến lúc đó không xấu. Bởi vì xuất thân đều quá bình thường. Bản thân thực lực cũng giống như. Không có gì lớn tổ chức chịu muốn. Mấy người tựu cùng một chỗ kết bạn đi ra săn giết dị sinh vật. Tuy nhiên thực lực không đủ. Không dám đi trêu chọc lợi hại dị sinh vật. Đều là tìm kiếm lạc đàn nguyên thủy cấp dị sinh vật ra tay. Tuy nhiên thu hoạch không nhiều lắm. Bất quá cũng không có quá lớn nguy hiểm. Trạng huống của bọn hắn. Đã so với lúc trước Hàn Sâm muốn tốt rất nhiều rồi. Bất quá cũng có thể khiến cho Hàn Sâm có chút cộng minh. Mấy người bọn hắn có thể đồng tâm hiệp lực còn tốt hơn nhiều. Lúc trước Hàn Sâm tự mình một người. Liền nguyên thủy sinh vật đều giết không được. Có thương tích thuốc cùng đồ ăn bổ sung. Hàn Sâm thương thế rất tốt nhanh. Thể chất của hắn vốn là được. Hơn nữa mỗi ngày vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật. Không có qua mấy ngày. Vết thương trên người tựu đã không có đáng ngại. Không được. Là hắc vĩ độc bầy vượn. Chạy mau. Ngày hôm nay đi đến một chỗ chân núi. Đột nhiên nghe được có gai nhọn hoắt tiếng thú gào. Mấy người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn đến có mấy đạo bóng đen từ trên núi lao xuống. Lập tức sắc mặt đại biến. Dẫn đầu từ hướng tiền quát to một tiếng. Hắc vĩ độc hầu tuy chỉ có mèo một kích cỡ tương đương. Nhưng là tức là nguyên thủy cấp sinh vật. Hành động nhanh nhẹn như gió. Hơn nữa một đôi trên móng vuốt mặt hàm có độc tố. Bị nắm. Chộp tổn thương mà nói sẽ rất phiền toái. Nhìn trên núi lao xuống hắc vĩ độc hầu ít nhất cũng có hơn 10 cái. Mấy người trẻ tuổi đều là trong nội tâm cả kinh. Một hai con hắc vĩ độc hầu bọn hắn còn có thể ứng phó. Nhưng là cái này hơn 10 cái. Nếu như bị truy lên. Sợ rằng cũng khó khăn trốn độc thủ. Thế nhưng mà tại đây cũng đều là đường núi. Bọn hắn làm sao có thể chạy qua thói quen trèo núi hắc vĩ độc hầu. trong nội tâm không khỏi đều có chút sợ hãi. Ông, một tiếng dây cung rung động âm vang lên. Sau đó tự là một tiếng con khỉ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Từ hướng tiền bọn người quay đầu nhìn lại. Đã thấy một cái hắc vĩ độc hầu bị một cái màu đen mũi tên bắn thủng đầu lâu. Trực tiếp đến đánh chết trên mặt đất. Mà kéo cung người bắn tên đúng là một bên Hàn Sâm. Hàn Sâm, đi mau. Hắc vĩ độc hầu quá giết nhiều không hết. Bị chúng vây quanh thì phiền toái. Mắt to cô nương Lý Tiểu Nấm đối với Hàn Sâm cấp thiết hô. Cách Trương.